Chương 835, chém giết lục trọng đạo hỗn độn thần vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Tại bất diệt tiêu tan đệ nhất tầng viên mãn về sau, Ú dù mạ kỳ xù bạ xã lại tốn một vạn năm rốt cục đem bình cảnh xông phá, bước vào bất diệt tiêu tan đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng bất diệt tiêu tan, có thể làm cho Ú dù mạ kỳ xù bạ xã ý chí hóa thành binh khí tập kích địch nhân. Tu vi đến đệ nhị tầng, Ú dù mạ kỳ xù bạ xã tu luyện tốc độ liền chậm chạp, muốn đột phá đệ tam tầng vậy thì cờ ơn ở dài ràng giặc 5 tháng. Dù sao bất diệt tiêu tan này môn hỗn độn thần thông nhưng so sánh ngộng hiểm huyễn ảnh muốn như bức rất nhiều. Tại Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ xem ra, bất diệt tiêu tan chỉ sợ là tối cao cấp hỗn độn thần thông. Tiếp tục xoát chia. Sau khi xuất quan, Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ bắt đầu tìm kiếm thiên kiêu tập kích. Lúc này, thực lực nhỏ yếu địch nhân đều âm thầm trốn, có thể phát hiện đều là tự nhận là thực lực mạnh mẽ. Vẹn vẹn mấy năm thời gian, Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ liền phát hiện một cái cường đại thiên kiêu. Lục trọng đạo hạ vị hỗn độn thần Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ lộ ra vui mừng, dạng này đối thủ có tích phân khẳng định rất nhiều, nếu là giết, cái kia tất nhiên là một cái to lớn bội thu. Tên kia lục trọng đạo hạ vị hỗn độn thần danh gọi Lam Hâm, chính là Đao Tông đệ tử, luận thực lực tại Đao Tông hoạch tâm đệ tử bên trong đủ để danh liệt 10 vị trí đầu. Bây giờ hắn tại biên giới thiên kiêu trên bảng danh liệt thứ 82 tên, chỉ là gần nhất một mực không có gặp được cường đại đối thủ, tích phân có chút ít. Muốn không phải vậy hắn tuyệt đối có thể lại tiến lên một chút thứ tự. Lúc này, hắn thấy được Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ, tự nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn thấy, đạo chủ thất trọng thiên Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ tất nhiên không phải hắn đối thủ. Một khi chém giết Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ, hắn tất nhiên có thể thu hoạch được đại lượng tích phân, có lẽ có thể một cái tử trùng tiến 80 người đứng đầu. Chết lửa Lam Hâm nhất đao chạm hướng về phía Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ. Tại lửa Lam Hâm xuất đao trong nháy mắt, một đem hỏa diễm chi đao hư ảnh dung nhập hắn đao mang bên trong, cái kia hư ảnh chính là hắn tự thân đạo hư ảnh. Lục trọng đạo hư ảnh cùng đao mang dung hợp, bạo phát uy lực đủ để trong nháy mắt chạm sát nhất tên phổ thông đạo chủ thất trọng thiên. Nhìn thấy lửa Lam Hâm công kích, Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ lộ ra một chu tờ ngưng trọng, uy lực không tệ. Đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi, nghĩ muốn giết hắn kém xa. Ngộng nghiệm huyễn ảnh thi triển đi ra, Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ thân thể như là quỷ mỹ ác ngộng, lấy siêu việt cực hạn 32 lần tốc độ tránh ra. Tốt nhanh tốc độ lửa Lam Hâm kinh hãi. Tên kia đáng sợ tốc độ hắn chỉ ở giải rác mấy người trên thân thấy qua, mấy vị kia mỗi một vị đều có được chạm giết hắn thực lực. Phô cờ một đạo thương mang xuyên thấu hư không, đánh về phía lửa Lam Hâm ở ngực. Lửa Lam Hâm không dám thất lễ, cực phẩm hỗn độn trí bảo chiến giáp. Đồng thời lấy thân thể hóa đao, vùng lên thối lui. Nhưng mà, đối mặt Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ công kích, hắn tốc độ vẫn là kém một chút. Thương mang đánh trúng vào lửa Lam Hâm, nhưng lại bị lửa Lam Hâm trên người cực phẩm hỗn độn trí bảo chặn lại. Đương nhiên, cái kia vô hình lực lượng vẫn có một ít xuyên thấu cực phẩm hỗn độn trí bảo, để lửa Lam Hâm bị thương một điểm. Lúc này, lửa Lam Hâm khởi động một chương chu A tể cấp bậc phòng ngự phụ chú. Một đạo hỏa diễm quang mang bao khỏa hắn toàn trên thân lần sau. Dù sao ngược lại là rất nhanh. Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ cười lạnh. Liều tiêu hao, hắn cũng không sợ ai. Khởi động một chương chu A tể cấp công kích phụ chú, nhất thời một chỉ bao hàm ức vạn lý hỗn độn hư không cự lớn quyền đầu hư ảnh đánh phía lửa Lam Hâm. Công kích tính chu A tể cấp phụ chú cùng phòng ngự tính chu A tể cấp phụ chú va chạm, tự nhiên là tương xứng. Thừa này cơ hội. Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ lần nữa khởi động một trường chu A tể cấp công kích phụ chú, mà lửa Lam Hâm cũng vội vàng khởi động một trường phòng ngự tính chu A tể cấp phụ chú. Công kích phòng ngự từng trường chu A tể cấp phụ chú tại hai người trên thân tiêu hao. Không được, người này thực lực không yếu, nếu là như thế tiêu dung dài, chẳng phải là thua thiệt lớn tại Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ xem ra, hắn chỉ cần giết lửa này Lam Hâm, cái kia lửa Lam Hâm bảo vật đều là hắn A. Hiện tại lửa Lam Hâm tiêu hao bảo vật đều là hắn bảo vật ta vừa vặn để ngươi thử một chút bất diệt tiêu tan. Ú dù mạ kỳ xù bạ xạ lãnh đạm nói. Hữu ý chí thế giới hiện ra đại lượng ý chí lực tạo thành một mũi tên. Lúc này, cái này một mũi tên siêu việt thời không khoảng cách, bắn về phía lửa Lam Hâm. Thời gian, không gian thậm chí cách ly đô tại cái này một mũi tên trước mặt phảng phất không có gì. Vô thanh vô tức. Cái này một chi ý chí chi tiễn xuyên thủng lửa lam hầm chu A tể cấp phòng ngự phụ chú, trên thực tế cũng không phải là xuyên thủng, mà là không nhìn phòng ngự. Âm vang ở giữa, lửa lam hầm ý chí bị chi này ý chí chi tiễn bắn trúng. A ý chí bị phá hủy hơn phân nửa, lửa lam hầm thống khổ kêu thảm, cả cá nhân nhất thời ý chí hủy hoại. Cùng lúc đó, chu A tể cấp bậc phòng ngự phụ chú tiêu tán. Thừa này cơ hội, Uzumakitsu bạ xạ phát huy ra mình đáng sợ tốc độ, thẳng hướng lửa lam hâm. Trường không chủ quyền về sau, Uzumakitsu bạ xạ để lửa lam hâm thi triển chu A tể cấp phủ chú cơ hội đều không có. Lần lượt công kích phía dưới, lửa lam hâm hoàn toàn bị trở thành cái cảo. Rốt cục tại liên tục DNN một giờ sau, lửa lam hâm rốt cục bị Uzumakitsu bạ xạ cho đánh nổ. Hỗn độn thần nguyên thần cùng nhục thân dung hợp một thể. Nhục thân bị đánh phá chẳng khác nào hình thần câu diện, trừ phi một chút đặc thù bất tử chi thân mới có thể để nhục thân lần nữa phục hồi như cũ tới. Nhưng mà đao tông đệ tử đại bộ tờ HN đều là đao tu, coi trọng đều là thẳng tiến không lùi, đạo hình thái cũng đều là đao, cho nên cũng không có được cái kia cái gọi là bất tử chi thân. Cho nên lửa lam hâm xem như triệt để vẫn lạc, thiên tiêu lệnh bài dung nhập vào hữu dù mà kỷ sủ bạ xạ lệnh bài bên trong. Mặt khác, lửa lam hâm tài vật cũng đều rơi xuống Uzumakitsu bạ xạ trong tay. Nhìn kỹ lửa lam hâm tài vật, Uzumakitsu bạ xạ cũng không khỏi kích động lên. Lại còn có nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù không có cẩn thận tính toán, nhưng những này bảo vật tổng giá trị không ít hơn 21 tỷ đại đạo tích phân. Mà lúc này, đại đạo thần cung 5 vị các chúa tể lại kích động không thôi. Bởi vì Uzumakitsu bạ xạ sát nhập vào 50 người đứng đầu. Đứng hàng người thứ 49. Các chúa tể đối với biên giới thiên kiêu bảng trước 100 tên đều rõ như lòng bàn tay. Uzumakitsu bạ xạ một cái tử trùng tiến 50 vị trí đầu, kết hợp với bên trên tiêu hao tên. Các chúa tể lập tức đánh giá ra Uzumakitsu bạ xạ đánh chết đao tông lửa lam hầm. Vừa mới đi vào tam giai thế lực đại đạo thần cung vợ Ima có được một tên như thế nghịch thiên hạch tâm đệ tử. Có thể chém giết từ giai thế lực đỉnh phong thiên kiêu lửa lam hâm, cái này đủ để cho rất nhiều chúa tể kinh ngạc.